với mạng người như thế thì quá rẻ, nên thằng đó cũng chỉ chịu tù có một năm và bồi thường cho nhà ông Thọ. Nhưng thử hỏi, người đã chết thì còn lấy tiền bồi thường làm cái gì chứ? Nói đến đây, bà Hằng Nước lấy khăn ra lau nước mắt, rồi bà kể tiếp. Chúng tôi phải xin phép mãi, ban quản lý hồ mới cho để một tấm ảnh nho nhỏ cho ông Thoại tại tháp bút và hàng ngày thắp hương. Bạn ông Thọ thỉnh thoảng châm cho ông ý điếu thuốc, còn tôi cứ sáng sớm lại mang một ly chè tươi ra đó để. Nhưng cũng lạ lắm cậu ạ, có lẽ ông Thọ quá yêu nghề và cũng có lẽ là chưa dứt khỏi cái kiếp này. Nên cứ tối tối, tầm 12 giờ hơn là ông ý lại hiện về, ngồi ngay chỗ mà lập ảnh để hút thuốc và uống nước chè. Có nhiều người còn tình cờ nhìn thấy ông đi lại ven hồ với dáng vẻ như là đang đi kiểm tra vậy. Nhiều người sợ hãi, còn kiến nghị lên ban bảo vệ hồ đòi gỡ bỏ ảnh và bát nhang. Hôm ông trưởng ban bảo vệ tính gỡ bỏ thì thấy bóng ông Thọ đứng lấp ló ngoài cửa, vẻ mặt buồn lắm nên mới thôi. Bây giờ ai mà biết đến ông Thọ thì khi ấy nhìn thấy vong hồn cũng coi như bình thường, coi như là ông đang đi bảo vệ hồ, còn không thì cũng sợ hãi mà chạy không kịp. Tân vừa ghi chép vừa mỉm cười. Thú vị thật. Bà Hằng Nước lúc này mới hỏi. Thế cậu chưa nhìn thấy vong hồn ông Thọ đi ven quanh hồ bao giờ à? Tân chỉ cười khẽ và trả lời. Dạ chưa ạ, nhưng có lẽ tối nay cháu sẽ ở lại coi thực hư thế nào. Bà Hằng Nước mặt suy nghĩ, rồi bà nói. Nhưng không phải ai muốn thấy là thấy ngay đâu cậu ạ, phải có duyên hay là hợp số thì may ra mới nhìn thấy được ông Thọ. Tân móc tiền ra trả bà bán nước và nói. Vâng, thì cháu cứ thử xem sao, bà cho cháu gửi tiền ạ. Nói rồi Tân ra về, trong lòng quyết định tối nay sẽ coi bằng được thực hư ra sao. Tối hôm đó, tầm 11 giờ là Tân đã ra hồ. Trước tiên, Tân đến dưới chân tháp bút để thắp cho ông Thọ một nén nhang và nhìn ảnh ông để nhận diện khuôn mặt trước. Thắp nhang, Tân có khấn vái một lúc, rồi ra quán bà bán nước hôm nọ ngồi. Tân gọi một ly trà đá, bà bán nước cười vui vẻ và nói. Cậu quả là người gan dạ, dám nói dám làm. Bà đưa ly trà đá cho Tân, Tân thì gãi đầu đón ly trà và nói. Có gì đâu ạ, tại cái tính tò mò của cháu nó lớn quá. Ngồi đó uống nước nói chuyện được một lúc, khi Tân coi giờ đã là 12 giờ. Tân vội trả tiền cho bà Hàng Nước và bắt đầu đi dọc ven hồ để chờ đợi một cái gì đó từ kiếp khác trở về. Đi lòng vòng tầm 5-10 phút thì Tân bắt đầu đi vào góc khuất của hồ. Do hồ Hoàn Kiếm là trung tâm thành phố nên cho dù có là nửa đêm đi nữa, đường vẫn có người qua lại. Chỉ có điều là không đông đúc lắm, nhưng cũng chẳng thưa thớt là mấy. Khi Tân đã đi sâu vào quãng đường vắng ven hồ, ở đây có mấy bóng đèn hỏng nên cháy lập lờ. Chợt Tân bắt đầu có cái cảm giác lành lạnh dọc sống lưng, một cái cảm giác bất an, và hơn thế nữa là có một ai đó đang theo dõi mình. Tân quay đầu nhìn trước sau, ngang dọc, nhưng vẫn không thấy ai. Điều khiến Tân thấy lạ là mặc dù cậu biết chắc chắn là cậu đang đón đợi một vong hồn, nhưng tại sao cho dù là như vậy mà cậu vẫn còn sợ? Mồ hôi ở hai lòng bàn tay của Tân bắt đầu tuôn ra, Tân cũng bắt đầu nổi da gà khắp người. Đi được một vài bước, Tân bắt đầu ngửi thấy có mùi thuốc lá phảng phất đâu đây. Tân dừng lại nhìn quanh, nhưng rõ ràng là không có một ai quanh cậu ta cả. Bước tiếp mấy bước, Tân không tin vào mắt mình khi thấy có hình ảnh khói thuốc tỏa ra ngay trước mắt cậu. Tân bắt đầu quay đầu lại từ từ. Không có ai cả, nhưng khói thuốc vẫn vàng vất đâu đây. Cậu mạnh dạn tiến thêm bước nữa. Ngay chính lúc này đây, Tân bắt đầu có cái cảm giác như còn có một ai đó đang ở đằng sau cậu, nhưng mà cậu không biết. Rồi thì tiếng bước chân, những tiếng bước chân đều đều theo tiếng bước chân của Tân. Tân dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng. Tân bước đi, tiếng bước chân lại tiếp tục. Quá sợ hãi. Tân vội bước đi để ra khỏi cái khu vực mất điện tối om om đó. Khi Tân gần bước ra khỏi góc tối đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân dần như cũng xa dần. Rồi khi đã đứng dưới một cái đèn đường sáng trưng, Tân từ từ quay đầu lại nhìn về phía đằng sau. Thật không thể tin được, quả nhiên có dáng người thấp thoáng đang đứng trong cái góc khuất đó. Tuy Tân không nhìn rõ mặt mày, nhưng có thể thấy được điếu thuốc đang cháy đỏ trên miệng người kia và khói tỏa ra nghi ngút. Rồi Tân còn để ý thấy tay trái của người này đang cầm một vật gì đó bé bé như một cái cốc nước chè. Định nhìn kỹ thêm thì chợt bóng dáng người kia thoát biến mất sau một cái chớp mắt.

rồi thì tiếng cười khúc khích. Tân lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu run lập cập như gặp một cơn gió rét thổi qua. Tân lấy hết can đảm, cậu cầm đèn pin vòng ra bếp. Không có ai, nhưng có điều còn làm Tân sợ hãi hơn, đó là những cái nồi treo ở giữa bếp thì vẫn còn đang đung đưa như có ai vừa chạm vào. Tân đi một vòng quanh bếp, mở hết cả tủ và ngăn kéo ra, thì quả thật là không có gì. Tân thì kỳ quặc là căn bếp này rõ ràng kín cửa, làm gì có gió thổi vào mà làm mấy cái nồi với cái môi đung đưa. Chưa nói đến là mấy cái này rất nặng, gió cấp mấy thổi cho nó vừa. Đang tính ra khỏi bếp, khi đi ngang qua cửa kính chỗ rửa bát đũa, chợt Tân đứng sững người, lồng gà dựng đứng, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Tân giữ nguyên người, cậu lướt mắt và hơi nhìn ngang về cái cửa sổ. Tân lúc này mới há hốc mồm, cậu không thể tin vào mắt mình, vì khi nhìn vào cửa kính cũ mờ, có vảng vất hình bóng của một người đàn bà áo trắng đang đứng ngay sau lưng Tân có một găng tay. Tân người run lên cầm cập, cậu có cái cảm giác như người đó đang thở những hơi lạnh vào gáy cậu. Tân vùng mình chạy thẳng lên tầng để thu xếp đồ cuốn xéo. Tân sộc vào buồng, nhanh như chớp, cậu quăng hết mọi thứ vào cái túi đeo ngang, đến cái máy tính, Tân đóng vội lại cho vào cặp. Do cái máy tính của cậu được bọc nhựa bóng loáng, nên khi đưa lên để cho vào cặp, Tân dùng mình khi vô tình nhìn thấy ánh phản chiếu một đứa bé gái mặc đồ trắng, đứng trong buồng với một gương mặt trắng bệch đang nhìn về phía cậu. Tân rụng rời chân tay, cậu ngồi xuống, đặt cả cái máy tính và cái túi xuống, nhìn về phía cuối phòng. Điều mà thực sự làm Tân sợ hãi là cái con nhỏ đó đứng cách Tân có tầm 3 bước chân. Tân cứ ngồi như vậy, nhìn vào cái góc phòng, nhưng thực chất cậu đang đợi cái giây phút mà con bé kia sẽ hiện ngay ra trước mặt. Ngồi như vậy được hơn một phút, chợt Tân vùng dậy cầm cái máy tính xách tay nhét vào cặp đeo ngang rồi phi như bay ra cầu thang. Đang lao mình xuống, chợt Tân va phải một người đàn ông to cao đi ngược lên. Cậu mất đà ngã mấy vòng xuống cầu thang. Tân cảm thấy chân trái đau nhức nhối, có lẽ là đã giãn xương chằng. Tân cố cầm cái túi bỏ ra khỏi căn nhà đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngước đầu nhìn lại. Ra đến ngoài sân, cậu rút điện thoại định gọi cho xe cấp cứu đến. Chợt vừa rút cái điện thoại ra đưa lên mặt, cậu nhìn thấy trong cái mặt điện thoại bóng loáng hiện ra một ông Tây mặc đồ trắng, mặt trắng bệch đang đứng ngay sau lưng. Tân hét toáng lên, cậu đứng phắt dậy chân cập kiễng chạy ra khỏi nhà đó. Đẩy cánh cửa sắt ra được đến vỉa hè thì do cái chân quá đau cậu ta ngã lăn quay ra đường. Mọi người đi qua thấy vậy thì hết sức ngơ ngác, đám đông túm tụm lại coi cậu bé vừa chạy ra khỏi căn nhà bị ma ám. Tân lúc này tuy đau đớn nhưng thấy có vẻ an toàn mới rút lại cái điện thoại ra và gọi cho xe cứu thương. Những người hiếu kỳ khi mà thấy Tân thực sự đau đớn lúc này mới vội đỡ Tân dậy và đặt lên ghế đá ngồi. Cuối cùng xe cứu thương cũng đến, bác sĩ đưa Tân lên xe. Tân quay đầu nhìn lên cánh cửa sổ căn buồng tầng 2 của ngôi nhà đó. Cậu lại một lần nữa rùng mình khi thấy bóng ba người mặc áo trắng đang đứng nhìn cậu từ cái khung cửa sổ đó. Kết quả chụp X-quang là chân trái của cậu quả nhiên bị rạn xương, phải bó bột và nằm trong viện 3 tuần. Tân nằm trên giường buồn rầu vì nếu phải bó bột 3 tuần thì cậu còn đâu ra thời gian mà đi đây đi đó để viết chuyện nữa. Nằm trên giường bệnh, Tân lôi máy tính xách tay ra kiểm tra thì may mắn là cái máy không có bị hỏng, chỉ chảy sức nhẹ. Cậu bật máy lên và bắt đầu viết tiếp về câu chuyện đó. Cậu ghi tên câu chuyện này của cậu là Gương soi bóng ma. Chương 3. Người sắp chết. Nguyên cả một đời người có rất nhiều điều xảy ra. May mắn có, mà rủi ro thì cũng có. Nếu các bạn còn nhớ sự tích hoặc câu hỏi phú ông mất ngựa, chắc chắn các bạn sẽ hiểu được cái sự thay đổi trong cuộc sống. Câu hỏi đó bắt đầu rằng, ngày xưa có một phú ông có một con ngựa chiến rất khỏe mạnh và đẹp. Nhưng rồi một hôm con ngựa chạy mất, rồi mấy hôm sau nó quay về cùng với một con ngựa cái khác. Thằng con trai của phú ông nhảy lên con ngựa cái phi mấy vòng, rồi cuối cùng cũng bị ngã gãy chân. Nhưng rồi cũng nhờ vào đó mà con trai ông phú ông không bị điều đi lính. Nếu hỏi một điều tổng thể là phú ông được hay mất, hoặc gặp may mắn hay rủi ro, thì sẽ không bao giờ có một câu trả lời nhất định. Vấn đề mà rủi ro hay may mắn là nó nằm trong tâm trí của mỗi con người. Có người coi đó là sự may mắn, còn có người lại coi đó là sự rủi ro. Cũng chính vì lý do đó mà cuộc sống của mỗi con người hoàn toàn khác nhau. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ có cái ý nghĩ này nọ, Nhưng những người trong cuộc lại có cái ý nghĩ có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Nói đi nói lại, thì cái cuộc sống này có thể là bất công với người này hoặc công bằng với người kia. Nhưng mà ở đời thì có người ác cũng có người thiện. Chính sự tác động qua lại của hai loại người này đã tạo nên một sự ảnh hưởng góp phần không nhỏ vào cuộc sống của mọi người. Nhưng mà các bạn biết không, theo quan điểm sống của tôi, thì cuộc sống này có bất công hay công bằng đến đâu, con người có tốt đẹp hay điều quáng đến đâu, thì cuối cùng cũng chỉ có chung một cái kết, đó là chết. Đúng là như vậy, dù bạn có ăn ở hay đối nhân xử thế ra sao đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều phải đi đến cuối con đường, đó là chết. Nói vậy thôi chứ tôi cũng chả quan tâm tới mấy việc ai ăn ở ra sao, nhưng tôi tin rằng cái gì cũng có cái giá của nó, và bạn sẽ phải trả cái giá đó khi mà bạn chết. Và rồi chúng ta sẽ biết ai là người phải trả giá đắt nhất. Nói về Tân, vào viện coi như là một sự tác động lớn tới cái việc viết tiểu thuyết của cậu. Giờ thì chân bó bổ thế này thì còn lê lết đi đâu được nữa, huống chi là viết lách. Bố mẹ Tân có đến thăm Tân trong bệnh viện, đặc biệt là mẹ Tân rất lo lắng cho cậu con trai của mình. Còn bố Tân thì nghĩ cậu đã lớn rồi, tự làm tự chịu nên cũng không lo lắng mấy. Sau khi bố mẹ Tân về, cậu đang ngồi chán nản coi lại những chuyện mà mình đã viết. Tân cứ nghĩ rằng với tình trạng của cái chân bây giờ thì đành bó tay. Nhưng chợt trong đầu Tân lóe lên một tia ý nghĩ. Mình đang ở bệnh viện thì thiếu gì chuyện mà viết. Và rồi với cái ý nghĩ đó, Tân đã vui vẻ hẳn lên và cậu bắt đầu công cuộc đi săn lùng những chuyện oan hồn trong bệnh viện. Phải khó khăn lắm, Tân cũng làm quen được với một cô y tá dễ thương trong bệnh viện, mà cũng có thể nhờ vào cái vẻ mặt đẹp trai của cậu mà cô y tá mê mẩn. Quen nhau được một hai ngày, Tân bắt đầu lân la hỏi cô y tá Tâm, coi coi trong viện này có chuyện gì kỳ quái xảy ra không? Tâm nhìn Tân cười mà nói, bộ ấy định làm nghề bắt ma hay sao mà hỏi mấy vấn đề đó? Tân gãi đầu trả lời, chả giấu gì ấy, tớ học khoa văn, đang tìm đề tài để viết tiếp cho cuốn tiểu thuyết ngắn. Nói rồi Tân mở máy tính sách tay ra cho Tâm đọc. Tâm rất khoái chuyện của Tân, đọc xong Tâm quay ra nói, nếu ấy cần đề tài thì được rồi, để tớ kể cho ấy nghe nhé. Tâm bắt đầu câu chuyện kinh dị của mình. Câu chuyện đó bắt đầu từ cái phòng mổ trong bệnh viện. Đối với những ca thập tử nhất sinh, hay như những người bị bệnh nặng cần mổ, người ta thường được nhìn thấy oan hồn vì trước khi mổ, cái rủi ro là có, nên đứng trước con đường có hai ngã rẽ, sinh và tử. Bệnh nhân mổ thường nhìn thấy những người thân quen sắp mất hoặc những người đã từng chết ngay trong phòng mổ hiện ra mà đứng đó nhìn họ. Tân vừa ghi chép lời Tâm nói, vừa thêm vào. Chuyện này thì tớ có nghe qua, nhưng có gì làm bằng chứng không? Tâm nhìn quanh rồi nói nhỏ với Tân. Bà cái chuyện ma quỷ này bệnh viện cấm không được tuyên truyền lung tung, nên cần giữ bí mật. Bạn tớ làm phụ mổ bên khoa tim đã có lần chứng kiến người mổ nhìn thấy ma rồi đấy. Tân nhíu mắt gượng hỏi. Thật chứ? Thế bạn ấy có tận mắt nhìn thấy không? Tâm trả lời. Không hẳn là nhìn thấy ma, mà chỉ chứng kiến cái hình ảnh mà bệnh nhân sắp mổ nhìn thấy ma thôi. Tân tỏ vẻ không hiểu. Tâm liền nói rõ hơn. Chả là cái tối hôm đó, nhỏ bạn mình được nhận phiên chăm nom một bệnh nhân chuẩn bị mổ tim. Thì theo như nguyên tắc là nên đưa bệnh nhân vào phòng mổ trước một ngày để quen dần. Thì tối hôm đó, nó để bệnh nhân vào phòng mổ, sau đó sẽ đi lấy một vài thứ cho bệnh nhân. Lúc quay lại, nó nghe thấy tiếng bệnh nhân đang nói chuyện một mình. Nhỏ đó mới từ từ tiến lại phía cái cửa. Nó nhòm vào, thì rõ ràng chỉ có một mình bệnh nhân nằm trong phòng bệnh, ngoài ra thì không có ai cả. Thế mà cái bà sắp mổ tim kia kìa, cứ nhìn về phía góc tường mà nói chuyện. Nghe loáng thoáng thì như là đang nói chuyện với một người đàn ông. Nhỏ đó nhớ gia đình có kể là chồng bà này mất sớm, nên giờ chỉ có mỗi bà ý. Thế là nhỏ từ từ đẩy cửa vô, và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Xong vào đến nơi, thấy bà bệnh nhân vẫn nằm nói chuyện, nhỏ đó mới tò mò. Hỏi là bác đang nói chuyện với ai thế, thì bà bệnh nhân mới nói là chồng bà đến thăm bà và đang đứng ở góc tường kia. Con nhỏ này nghe xong thì nó rụng rời hết cả chân tay. Nó sắp xếp mọi thứ thật là lẹ, rồi bảo bà bệnh nhân, có cần gì thì bấm cái nút bên cạnh giường kêu nó tới. Nói xong nó đi thoăn thoắt ra khỏi cái phòng mổ. Lúc nó mới bước ra ngoài, nó nghe bà bệnh nhân nói là, ủa, ông đi đâu thế? Nhỏ đó nó mới rúm gió lại, nó đi bộ nhanh hơn về phía phòng trực. Mà nhỏ nói lúc là mới ra khỏi buồng, Nó có cảm giác như là có một ai đó cứ lẽo đẽo theo sau nó. Nó giận ra gà, ủ té chạy ngay sang buồng bác sĩ trưởng. Vị buồng bác sĩ trưởng có một cái bàn thờ nho nhỏ thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Xong nó nài nỉ mãi, bác sĩ mới đưa nó về phòng trực ban của y tá. Tâm nghe xong thì vừa mỉm cười vừa ghi lại. Xong xuôi Tân mới nói với Tâm. Tiếc quá nhỉ, tiếc là cô y tá đó không thấy được oan hồn của người sống. Tâm lúc này mới hỏi đùa. Bộ ấy tính đi coi thật hay là giả hả? Tân thở dài và đáp. Nếu có cơ hội là tớ đi ngay mà. Tâm thấy Tân có vẻ thực lòng muốn trải nghiệm cái cảm giác đó, liền nói nhỏ với Tân. Nếu quả thực cậu muốn thực sự nhìn thấy cảnh đó thì tối nay có một ca mổ tim nữa. Phòng mổ không khóa cửa, cậu có thể đứng ngoài hành lang mà nhìn vào cửa kính chứng kiến. Tân mắt sáng lên, cảm ơn Tâm rối rít. Sau khi đã chỉ đường cho Tân tới phòng mổ đó, Tâm tạm biệt Tân để đi về phòng trực ban vì có bác sĩ gọi. Tân ngồi hí hửng và quyết định tối nay sẽ đi coi thử thực hư cái chuyện này ra sao. Tối hôm đó, Tân giả vờ lén ra ngoài đi hít thở không khí, nhưng kỳ thực là cậu chạy thẳng về cái phòng mổ đó. Tân đến trước phòng mổ, cậu nhìn vào thì quả nhiên là có bệnh nhân đang nằm đợi mổ trong đó. Tân bèn đứng đó canh chừng, nhưng được mấy tiếng sau thì không có chuyện gì xảy ra, cậu chán nản về buồng. Sáng hôm sau, Tân nhận được tin nhắn của Tâm hỏi có nhìn thấy gì không. Tân chỉ buồn bã nhắn lại là không có chuyện gì xảy ra. Đến tầm trưa thì Tâm đến thăm Tân. Tân kể cho nhỏ nghe về việc tối hôm qua và tỏ vẻ rất buồn khi mà không thấy gì. Tâm ngồi lặng im một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó. Tâm quay ra bảo Tân. À, còn có một cái khác, đó là phòng hồi sức cấp cứu. Nghe nói cũng có những trường hợp sau khi bệnh nhân đã được mổ xong, nằm trong phòng đó thì liên tục nhìn thấy người chết và không biết người sau khi mổ xong tưởng tai qua nạn khỏi thì chỉ nằm trong phòng đó sau một đêm là qua đời. Tân lúc này tươi tỉnh hẳn và vội hỏi. Thật vậy không? Nếu vậy thì hay quá. Nhưng Tâm mặt có vẻ đắn đo, liền quay ra nói với Tân. Ấy à, từ nghe những bác sĩ nói, mấy cái vong ở buồng đó là vong chết oan, nên họ ở đó chờ cơ hội câu hồn thế chỗ đấy. Nên nếu chả may, có việc gì xảy ra với ấy, làm sao mà tớ gánh được? Tân cố năn nỉ. Biết là vậy, nhưng ma quỷ là ma quỷ, làm sao mà hại đến người được? Tớ năn nỉ ấy giúp tớ nốt lần này đi. Đôi co mãi một hồi, cuối cùng Tâm cũng nhận lời. Tâm chỉ rõ cho Tân biết về cái phòng hồi sức cấp cứu đó, ở đâu, rồi bảo rằng nếu có người cấp cứu được đưa vào phòng đó, thì sẽ gọi điện báo ngay cho Tân. Đến độ giữa tuần sau, lúc đó là gần 10 giờ tối. Quả nhiên chuông điện thoại của Tân rung lên bần bật. Tân nhấc máy trả lời thì đó là Tâm. Nhỏ bảo rằng có một vụ tai nạn xe máy, một thanh niên choi choai đang được đưa vào mổ cấp cứu. Tầm hơn một tiếng nữa sẽ đưa vào phòng hồi sức khi mổ xong, nên Tân chuẩn bị tinh thần. Tân nghe thấy vậy thì cảm ơn Tâm rối rít, rồi nằm canh giờ để đi ra cái phòng hồi sức đó. Gần 11 giờ, Tân nhổm dậy và lẻn ra ngoài đi thẳng, về phía phòng hồi sức cấp cứu. May mắn cho Tân là bệnh nhân đã được đưa vào trong đó rồi. Một thanh niên trẻ tuổi băng bó toàn thân đang nằm truyền máu. Tân phục ở đó đợi một lúc. Quả nhiên người này đang ngủ chưa giật mình tỉnh giấc, nhòm lên nhìn về phía cuối giường, vẻ mặt sợ hãi la lên. Bà ơi! Tha cho con bà ơi! Bà tha cho con! Người này vừa gào thét vừa khóc lóc thảm thiết. Do đây là buồng cách âm nên tiếng phát ra không to lắm, nhưng cũng đủ để nhận biết rằng người này đang phải trải qua một sự sợ hãi như thế nào. Vẻ mặt người này sợ sệt lắm. Tần quan sát thật kỹ nét mặt thì có thể thấy rằng anh ta không đóng kịch một chút nào. Tân để ý một lúc rồi quay lại nhìn về phía góc buồng kia. Tân giật mình kinh hãi, ngã ngửa ra đằng sau. Khi mà ngay đến cả Tân cũng nhìn thấy một bà già, người đầy máu đang đứng ở phía góc buồng. Chưa kịp hoàn hồn lại thì Tân thấy một anh bác sĩ đang tức tốc chạy tới Tân, đoán có thể do tiếng hét. Anh bác sĩ này nhìn Tân nhưng cũng không buồn nói gì, chỉ tức tốc chạy thẳng vào đè người thanh niên kia xuống. Người thanh niên thì cứ vẫy vùng và đòi được đưa ra khỏi cái buồng này. Tân cứ đứng chờ người ra đó, cậu không tin vào mắt mình nữa. Khi mà một bác sĩ không nhìn thấy được người đàn bà đẫm máu kia, trong khi thì bà ta vẫn đứng ngay đó. Một lúc sau có thêm 3-4 cô y tá nữa chạy vội vào phòng. Họ giúp bác sĩ đẩy bệnh nhân ra và hình như tiêm một liều thuốc ngủ cho anh ta. Độ 5 phút sau có vẻ như bệnh nhân đã nằm yên. Họ mới bắt đầu đẩy bệnh nhân qua phòng khác để tiện theo dõi. lúc đẩy anh ta ngang qua Tân. Một cô y tá hỏi: "Anh này ở buồng nào? Muộn rồi sao không về buồng mà còn lang thang ở đây làm gì?" Tân chỉ gật gù rồi bước vội về buồng. Chợt linh tính thế nào, Tân quay đầu nhìn lại phía cái buồng thì giật mình kinh hãi khi thấy người đàn bà đầy máu kia đang đứng trong buồng nơi cửa kính nhìn thẳng vào mắt Tân. Tân vội vã tập tà tập tĩnh chạy về phòng. Cậu chui ngay lên giường và nằm co ro lại vì sợ. Tân bị ám ảnh mãi vì hình ảnh người đàn bà đẫm máu kia. Đang nằm nghĩ ngợi lung tung, chợt Tân nghe như có tiếng guốc gỗ ở đâu ngoài hành lang vọng lại. Tân bắt đầu run rẩy. Cậu thầm nghĩ không có lý do gì mà cái vong đó lại theo mình. Tiếng guốc gỗ chậm rãi cứ lộp cộp ngay một gần. Tân nhắm mắt run rẩy lạy trời lạy Phật cho cái vong đó không qua đây. Được mấy giây thì tiếng guốc gỗ chợt biến mất. Tân mở hé hé mắt ra nhìn về phía cửa sổ thì cậu rùng mình khi thấy người đàn bà đó đang đứng ngay trước cửa buồng và nhìn chằm chằm vào cậu. Tân mồ hôi vã ra và bắt đầu run lên cầm cập. Chợt người đàn bà đó càng ngày càng tiến lại gần phía giường của cậu. Tân thấy tim mình ngày càng đập mạnh hơn và cậu nhìn không chớp mắt. Cả người cứ càng ngày càng co rúm lại vào góc tường. Đến đúng đầu giường thì cái vòng đó dừng lại. Tân thì lúc này quả thật là không còn nói lên lời. Mặt cậu tái mét vì kinh hãi. Giờ đây cậu đã nhìn rõ khuôn mặt và toàn thân của người đàn bà này. Chỗ nào cũng đẫm máu và chảy xước. Chợt người đàn bà đưa cánh tay ra định với tay Tân, thì Tân la toáng lên. Các bệnh nhân khác giật mình tỉnh giấc vì cái tiếng hét của cậu. Một người chạy nhanh tay bật đèn thì thấy Tân đang co co run rẩy trong góc buồng. Mặt tái mét và mồm há hốc ra. Về phần Tân thì khi đèn vừa được bật thì cái hình ảnh của người đàn bà đó cũng biến mất. 5 phút sau, một cô y tá chạy vội vào hỏi có chuyện gì mà lại hét toáng lên như vậy. Tân chỉ lắc đầu và bảo không có gì. Mọi người lại quay về với giấc ngủ, còn Tân thì thức trắng nguyên đêm đó. Sáng hôm sau, Tâm chạy vào thăm Tân thì thấy cậu ta có vẻ phờ phạc như mất ngủ. Tâm lại gần hỏi nhỏ nhẹ: "Sao rồi nhà văn trẻ, có thấy gì tối qua không?" Tân vẫn cứ ngồi đừ mắt nhìn vô hồn. Tâm thấy vậy cũng đoán là Tân đã nhìn thấy. Nhỏ chỉ nói thêm: "Có cô bạn từ hôm qua bảo ấy tự nhiên hét lên. Chắc ấy đã nhìn thấy rồi. Mà ấy có biết tin gì chưa?" "Người thanh niên tai nạn xe máy hôm qua đã chết rồi đó." Tân lúc này mới quay ra nhìn vào mắt Tâm hỏi lại: "Cái gì? Làm sao mà chết được?" Tâm thở dài nói: "Hôm qua khi mà đưa qua phòng khác để tiện theo dõi, tự nhiên bệnh nhân lên cơn co giật tầm 5 phút thì tắt thở. Người ta nghi là trong máu truyền cho bệnh nhân có chứa chất gì đó, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy máu tốt, không có dấu hiệu tạp chất gì. Các thứ khác truyền cho bệnh nhân cũng đều tốt cả. Giờ người nhà bệnh nhân đang làm ầm lên cả viện kia kìa." Tân thật không thể tin vào tai mình. Mới có hôm qua còn gào thét khỏe vậy mà hôm nay đã chết rồi sao? Chợt Tân lại nhớ tới hình ảnh của người đàn bà đẫm máu. Cậu vội hỏi Tâm: "Thế hôm qua có người đàn bà nào được đưa vào cấp cứu không? Cùng với người thanh niên kia kìa." Tâm ngơ ngác: "Người đàn bà? Nghe nói thằng đó đua xe đâm phải bà bán nước đang băng qua đường. Nhưng bà ta đã chết trên đường vào viện rồi." Tân nghe xong lúc này lại càng tỏ vẻ sợ hãi hơn. Tâm nhìn Tân vẻ mặt nghi ngờ: "Mà làm sao cậu biết được người đàn bà đó?" Tân lúc này mới nói giọng run run: "Đêm qua, chính mắt tớ cũng đã nhìn thấy người đàn bà đó." Tân tháo băng ra viện sớm 3 ngày. Chân cậu đã ổn, nhưng tạm thời chưa chạy nhảy được. Tân hết sức cảm ơn Tâm về sự giúp đỡ vừa qua. Tân hứa là nếu có dịp, sẽ mời Tâm đi uống nước. Hơn thế nữa, cậu còn cho Tâm được phép đặt tên cho chuyện này. Tâm đặt là khoảnh khắc trước cái chết. Tân ra viện là về nhà nghỉ một hôm, rồi tiếp tục hành trình của mình. Cậu còn nghe được một câu chuyện khá lý thú khi được ở trong viện, và cậu sẽ tìm đến ngọn đồi đó, ngọn đồi của những đứa trẻ không bao giờ được sinh ra. Chương 4. Ngọn đồi của những linh hồn. Còn có một câu chuyện mà Tâm kể với Tân, đó là hồi còn thực tập ở khoa sản. Tâm có quen một bác lớn tuổi thường đến viện xin những bào thai bị nạo phá đem về chôn cất. Mà ngày đầu bác này cũng đã được phỏng vấn lên truyền hình mấy lần về tấm lòng cao cả. Chả là nhà bác ở ngoại thành có nguyên một quả đồi trồng cây ăn trái, hai vợ chồng không may chả sinh được đứa con nào. Nên mỗi khi đọc báo hay nghe đài, coi tivi thấy việc nạo phá thai ngày càng tăng thêm, thì vô cùng đau buồn và thương xót cho những sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời đã bị giết hại. Cho nên hai vợ chồng bàn nhau đi đến các bệnh viện xin phép được mang thai nhi về cho vào những hộp gỗ nhỏ và chôn ở ngọn đồi sau nhà. Mà điều đáng nói là ngọn đồi rộng sau nhà còn trồng cả cây ăn quả và chăn nuôi súc vật. Từ ngày nhận chôn những thai nhi về, gia đình trở nên khá giả hẳn. Nói là vậy, nhưng thực ra là cây trái được mùa hơn, rồi gia súc gia cầm con nào cũng béo tốt. Mà hơn nữa cả là hai vợ chồng khỏe mạnh quanh năm không bao giờ ốm đau. Nhà giờ có của ăn của để, và gia đình cũng thường đi làm từ thiện nhiều lần. Cả làng đó hầu như không ai là không biết đôi vợ chồng tốt bụng đó. Sau một ngày ở nhà nghỉ ngơi, Tâm quyết định khăn gói lên đường và tìm đến nhà người đàn ông tốt bụng đó. Điều mà khiến Tân muốn đến đó nhất là những oan hồn bé bỏng thường hiện diện ngay trên quả đồi đó và thậm chí còn cả trong nhà. Tâm đã đến trước được căn nhà của hàng vạn sinh linh nhỏ bé. Cậu gõ cửa thì thấy một người đàn ông tầm gần 50 chạy ra mở cửa và hỏi. Cậu là... Tân vội lễ phép. Dạ, cháu tên là Tân, sinh viên khoa văn. Chả là cháu đang viết về đề tài tâm linh học mà cháu nghe danh các bác đã lâu. Hôm nay muốn đến hỏi chuyện và ngủ qua đêm một giấc để được chứng kiến những chuyện lạ. Người chồng vui vẻ mở to cửa và đưa Tân vào phòng khách. Vừa đi, ông ta vừa nói. Vậy thì mời cậu vào nhà. Chuyện ngủ lại thì không thành vấn đề. Nhưng cái việc cậu có nhìn thấy được hay không thì lại là một chuyện khác. Đi ngang qua mảnh sân nhỏ, Tân thấy có chuồng gà, chuồng heo, rồi vợ người đàn ông đó. Tân lễ phép cúi chào, và người chồng cũng giới thiệu qua về Tân. Bà vợ vui mừng cũng chào lại và chạy đi pha trà mời Tân. Vào đến phòng khách, Tân thấy giữa gian chính là một bộ bàn ghế cổ ngay trước một bàn thờ không có đề ảnh hay tượng Phật. Chỉ có ba bát hương và hai cây nến. Ông chồng mời Tân ngồi xuống, còn bà vợ thì mang khay nước trà lên. Ngồi nói chuyện, Tân vào thẳng chủ đề. Cậu lấy cái máy tính xách tay ra và bắt đầu hỏi. Dạ, cháu có coi đài TV và nghe nói hai bác thường hay tới bệnh viện sản để xin những thai nhi bị nạo phá về đem chôn cất. Vậy cho cháu hỏi, vì đâu mà hai bác lại làm công việc nhân đạo này ạ? Người chồng làm một ngụm trà rồi thong thả đáp. Chả giấu gì cậu, hoàn cảnh gia đình tôi là không có sinh được mụn con nào. Đi khám nhiều nơi thì bác sĩ nào cũng nói là cả hai đều khỏe mạnh và không tìm ra được nguyên nhân. Hai chúng tôi quả thật thất vọng vô cùng. Trong khi đó, đọc báo lại thấy tình trạng thanh thiếu niên dắt nhau đi phá thai ngày càng tăng, nên chúng tôi thực sự thương xót, nên quyết định đi xin mấy cái xác thai nhi bé nhỏ đó về chôn và cùng bái chăm sóc. Tân hỉ hục gõ và hỏi tiếp. Cháu quả thật nể phục hai bác, nhưng cho cháu hỏi, từ ngày làm việc chôn cất, quanh nhà ta có chuyện lạ gì không ạ? Nghe câu hỏi đó của Tân, cả hai vợ chồng liền mỉm cười. Bà vợ liền đáp thay người chồng. Có chứ, từ ngày đem các thai nhi về chôn cất, gia đình tôi được phù hộ độ trì ăn nên làm ra. Cũng vì đó mà chúng tôi thường làm từ thiện tới các cô nhi viện, chùa chiền, coi như là đền đáp. Một ngày cũng làm cơm cúng ba bữa cho các cháu nó, còn mùng một tháng nào cũng thắp hương. Các ngày lễ khác thì cũng mua đồ chơi, bánh kẹo cùng các cháu. Các cháu nhỏ cũng thích lắm. Tân lúc này chợt dừng gõ, cậu ngừng lên hỏi lại như chưa tin vào tai mình. Ý bác là sao ạ? Sao bác biết là mấy nhóc đó thích lắm? Lúc này ông chồng mới vội vàng nói thêm vào. Thì thoảng các cháu nhỏ nó cầm đồ chơi chạy quanh sân, rồi trên đồi, rồi thì trong nhà, vẻ mặt hớn hở. Nhìn thấy vậy là gia đình chúng tôi vui hết cỡ. Lúc này đây Tân bắt đầu nổi da gà, cậu hỏi giọng run run. Ý của hai bác là... Người chồng thong thả đáp. Đúng, vong linh của những thai nhi đó vẫn thoát ẩn thoát hiện mà. Lúc này Tân thực sự sợ hãi, cậu cứng lưỡi và năm đầu ngón tay. Thế vậy thì hai vợ chồng buồn cười lắm, bà vợ nói giọng đùa đùa. Cháu đừng lo, chúng nó thoát ẩn thoát hiện không có ý hại ai cả, chỉ vốn là muốn được quan tâm thôi. Tân lúc này mới đỡ sợ, chợt bà vợ nói vọng ra đằng sau. Con à, đừng nhảy thế coi chừng ngã. Tân dựng cả tóc gáy, quay mặt lại thì không thấy ai, nhưng chỉ nghe có tiếng uịch nhẹ như có đứa trẻ trèo từ trên cái sập gỗ xuống đất. Tân khắp mình run rẩy lẩy bẩy, vì bây giờ mới gần trưa, chả lẽ ma lại hiện vào được cả ban ngày. Rồi Tân chợt nhớ ra cái bàn thờ, cậu liền cất lời hỏi. Thưa bác, cháu có để ý là tại sao cái bàn thờ của bác lại không thờ ảnh thần Phật, mà chỉ có ba bát hương và hai cây nến thôi ạ? Chẳng hay bác theo đạo gì? Người chồng lúc này làm ngụm trà, rồi thong thả trả lời. Không giấu gì cậu, nhà tôi không theo đạo gì hết. Tần thấy khó hiểu liền hỏi thêm. Vậy có nghĩa là hai bác vô thần? Nhưng cháu nghĩ đã là vô thần thì sao còn để bàn thờ ạ? Hơn nữa đã vô thần sao còn tin vào oan hồn ạ? Lúc này người vợ mới vội đáp lời. Ấy, không phải vậy. Cháu hiểu nhầm rồi. Hai bác không theo đạo không có nghĩa là không tin vào tâm linh. Hai bác luôn tin tưởng là có một thế lực vô hình nào đó đứng trên mọi thứ. Nhưng đó có thể không phải như Thiên Chúa giáo hay như là Phật giáo. Hai bác vẫn tin vào luân hồi và tin vào oan hồn. Hai bác thì các bàn thờ này là để chứng kiến các vong hồn nhỏ kia. Hơn thế nữa, hai bác nghĩ rằng mọi thứ đều ở mình thôi cháu ạ. Cuộc sống của cháu sau này có ra sao cũng luôn luôn nói lên một điều là mình sẽ đón nhận được những gì mình đã làm. Cho nên ăn nở có đức thì gặp hiền thôi mà cháu. Tần nghe xong tuy có phần không hiểu lắm, nhưng cậu cũng chả hỏi lại. Cái mà cậu băn khoăn nhất là dùng cái bàn thờ để cúng linh vong hồn. Và cậu rất muốn biết rõ chuyện này. Ngồi nói chuyện một lúc, người chồng dắt Tần ra thăm ngọn đồi sau nhà. Tần hết sức kinh ngạc khi thấy một góc quả đồi là những khoảng cỏ nhỏ cỡ hơn lòng bàn tay một tí. Có thể hiểu là những ngôi mộ bình thường nhưng đã được thu nhỏ lại. Tâm cúi xuống để ý kỹ hơn thì thấy những mảng đá nhìn như tấm bia mộ này thì chỉ ghi có một ngày tháng năm. Tần quay ra hỏi người chồng là ngày tháng năm trên những bia mộ này có nghĩa là gì? Người chồng đáp, đó là ngày mà người chồng nhận những sinh linh bé nhỏ về chôn cất. Tại vì bệnh viện họ không lưu lại ngày nào cái thai nào bị phá, nên rất khó mà biết chính xác ngày. Không thêm vào đó là những vong linh này lại chưa có tên tuổi và không rõ quê quán. Rồi hai người lại đi tiếp. Tân để ý thấy quả thật nguyên một gần nửa ngọn đồi toàn là những ngôi mộ tí hon này. Đi đến góc đồi trồng cây ăn trái, Tân có để ý thấy rằng vườn cây trồng rất nhiều loại quả, mà cái chính là cây nào cũng sum suê như kiểu đang đúng mùa vậy. Tân có cảm giác rất lạ là tại sao tại ngọn đồi này chỉ có mỗi người chồng và cậu ta, nhưng cái cảm giác có rất nhiều người đang ở đây, một cái cảm giác đông đúc mà ngột ngạt. Tối đến, hai vợ chồng làm một mâm cơm thiết đãi Tân, vì tối nay cậu ngủ ở nhà họ một đêm. Tân để ý thấy người vợ còn làm một mâm cơm nhỏ, gồm mỗi thứ một chút và đặt lên cái bàn thờ đó. Người vợ đồng thời thắp hai ngọn nến và mỗi bát hương bà cắm một cây. Sau đó thì cả ba người cũng bắt đầu ăn cơm ở mâm dưới. Đang ngồi ăn, chợt Tân nghe thấy tiếng lục cục như có ai đang trèo lên bàn. Cậu quay qua cái bàn thờ thì hết sức kinh ngạc khi thấy có ba bốn đứa trẻ đang trèo lên mà bốc cơm ăn. Cậu đánh rơi đũa và há hốc mồm khi nhìn thấy những cảnh tượng đó. Người chồng với người vợ nhìn thấy cảnh tượng cậu lúc này thì buồn cười lắm, liền hỏi. Cậu nhìn thấy mấy đứa nhỏ rồi hả? Cậu quả là có duyên đấy. Phải một lúc sau, Tân mới lấy lại được bình tĩnh và tiếp tục ăn cơm. Đang ngồi ăn, người chồng hỏi Tân. Tôi thấy cậu đang viết chuyện ma, thế cậu có muốn nghe chuyện của tôi không? Tân bắt đầu hí hửng trả lời. Dạ có ạ, bác có chuyện gì thế ạ? Người chồng làm một ly rượu trắng rồi nói. Câu chuyện này cũng có liên quan tới gia đình tôi, và đó cũng là một câu chuyện buồn. Nói rồi, người chồng bắt đầu kể. Hóa ra ngày trước, lúc giá cả đất tăng lên, ngọn đồi sau nhà của hai vợ chồng đã được một tên nhà giàu dòm ngó và ngỏ ý muốn mua lại để làm sân golf. Tuy nhiên vì miếng đất này là của ông bà tổ tiên để lại, nên hai vợ chồng không có nỡ lòng bán đi. Tên nhà giàu dù có trả giá cao đến mấy, nhưng cũng không mua được. Thế là hắn nghĩ ra đủ trò để ép đôi vợ chồng phải bán căn nhà này. Cuối cùng, sau khi phát hiện ra rằng hai vợ chồng này chưa có sổ đỏ, hắn tìm mọi cách mua chuộc chính quyền chức năng để ép đôi vợ chồng mất trắng nhà cửa. Có một đợt, thấy hắn và cơ quan chức năng đã bị mua chuộc xuống tận nơi và ép gia đình phải dọn đi nơi khác vì cư trú bất hợp pháp. Hai vợ chồng lúc đó chỉ còn ôm nhau khóc nức nở vì chả biết làm cách nào mà đời sống thì mới bắt đầu khấm khá lên. Thực ra mà nói thì hai vợ chồng có thể về quê sinh sống cũng được, chỉ thương cho những vong linh bé bỏng kia. Không biết rồi người ta sẽ làm gì với chúng, mà có đem theo về quê thì cũng không biết lấy đâu ra chỗ chôn lại. Tuy nhiên, sau khi đã chuẩn bị đồ đạc kỹ lưỡng để từ bỏ mái nhà thân thuộc, hai vợ chồng đợi mãi mà không thấy chính quyền và tên nhà giàu kia xuống để làm việc. Cứ đợi mãi, rồi hai vợ chồng lại tháo hết đồ đạc ra và sống bình thường, vì nghĩ rằng có lẽ tên nhà giàu đã kiếm được một mảnh đất nào đó tốt hơn mà tha cho gia đình họ. Những mấy tháng sau, khi đang ngồi ăn cơm tối, chợt hai người nghe thấy có tiếng đập cửa. Người chồng chạy ra mở cửa thì thấy chính là tên nhà giàu hôm nào, quần áo thì luộng thuộm, đầu tóc rối bù, đang quỳ gối khóc lóc trước cửa. Người chồng tuy có bàng hoàng nhưng cũng vội đỡ tên nhà giàu đó dậy và mời vào trong nhà. Lạ thay, vào đến sân trước, tên nhà giàu vội chạy ra nấp sau lưng người chồng khóc lóc thảm thiết và nói: "Bác làm ơn bảo chúng nó tha cho em, đừng giết em biết tội rồi mà." Người chồng hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng cố dìu hắn vào tận trong nhà. Vừa bước đến cửa, tên nhà giàu nhìn lên bàn thờ thì hắn té ngã ngửa ra đằng sau, khóc lóc còn thảm thiết hơn trước, với vẻ mặt thực sự sợ hãi. Lúc này, người vợ cũng phải vội chạy ra đỡ hắn dậy, cùng người chồng đưa vào nhà trong. Khi tên nhà giàu đã ngồi xuống bàn, nhưng cả người hắn du lên cầm cập, mồ hôi mồ kề nhễ nhại và thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên bàn thờ. Người vợ mời hắn một ly nước, hắn cầm uống hết một hơi ngay. Nhưng người vẫn run lên bần bật như kiểu sợ một cái gì đó rất khủng khiếp. Đợi cho hắn trấn tĩnh lại, người chồng mới hỏi có chuyện gì mà lại đường đột tới nhà này. Tên nhà giàu lúc này mới kể lại giọng run run. Hắn bảo rằng cái hôm đi tới nhà hai người để làm thủ tục bàn giao lại nhà, thì nguyên cái xe 6 chỗ chở hắn và cán bộ chính quyền bị một xe tải lao thẳng vào. Toàn bộ chính quyền đã chết sạch, còn hắn chỉ bị gãy tay nhẹ và đập đầu. Hắn cứ tưởng là gặp xui xẻo, định rằng đợi ra viện xong sẽ lại tìm đến nhà. Nhưng trong thời gian ở trong viện, hắn luôn nhìn thấy bóng ma của những đứa trẻ lúc nào cũng lẹo đẽo theo hắn và nhìn hắn với ánh mắt đầy hận thù. Hơn nữa là đêm nào cũng như đêm nào, hắn nằm mơ thấy bị những oan hồn này đuổi đánh, lúc thì bứt tóc hắn, lúc thì lại cắn rồi cào cấu, rồi thì thật xấu số cho hắn. Trong lúc ở bệnh viện, hắn nghe được tin vợ mình đang đi xe máy thì bị ô tô đâm phải, đang nằm trong viện và bị hôn mê. Kể đến đây, hắn như không còn giấu nổi sự đau khổ, giọng hắn nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Đáng buồn nhất là con trai tôi, đứa con trai 2 tuổi của tôi. Nó đã chết rồi, hai bác ạ." Nói đến đây, tên nhà giàu ôm mặt khóc đau đớn. Người vợ và người chồng thì vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy điều đó. Người chồng cố gượng hỏi vì sao mà con hắn ta chết, thì tên nhà giàu chỉ trả lời rằng nó đang bình thường, thì đến một buổi sáng, khi bà giúp việc gọi nó dậy ăn sáng thì lay mãi không thấy nó dậy. Đưa tay lên mũi thì thấy nó đã tắt thở rồi. Lúc này thì người vợ không còn cầm được nước mắt, còn người chồng thì ngồi đó lặng im, không nói lên lời. Hắn kể xong, đột nhiên lao ngay xuống đất, quỳ lại hai vợ chồng: "Mong hai bác thương xót, tôi là người có tội, chứ vợ con tôi đâu có làm gì. Mong hai bác hãy trả lại vợ con cho tôi." Lúc này thì người vợ cũng đã nhỏ lệ từ lúc nào không hay, người chồng thì chỉ đáp lại giọng buồn rầu: "Tôi thành thật chia buồn với bác, nhưng chúng tôi quả thật không có làm gì cả. Có lẽ chúng tôi giờ chỉ còn biết cầu nguyện cho vợ bác mau chóng tai qua nạn khỏi thôi." Tên nhà giàu vẫn quỳ xuống chân mà van nài. Được một lúc thấy hai vợ chồng có vẻ như cũng hết cách, hắn bèn buồn bã ra về. Nhưng có điều lạ là hắn vẫn sợ một cái gì đó. Người chồng và người vợ phải đưa hắn ra khỏi cửa. Hắn vừa đi vừa run run, thỉnh thoảng vẫn quay đầu về phía cái bàn thờ như nhìn một thứ gì đó. Vừa ra đến cửa, tên nhà giàu vội chạy thật nhanh đi về phía đường chính, bỏ lại hai vợ chồng. Vào đến nhà, hai vợ chồng nhìn nhau thở dài. Người vợ lúc này mới quay qua bàn thờ, thắp nến, thắp hương và bắt đầu chắp tay lạy trong nước mắt: "Các con à, mẹ không biết các con đã làm gì với gia đình người kia, nhưng xin các con hãy rủ lòng thương mà tha cho vợ chồng ông ấy. Các con chả phải đã cướp đi mạng sống của con ông ta rồi sao? Vậy nên bố mẹ thành khẩn cầu xin các con hãy nương tay, hãy vì bố mẹ mà tha cho gia đình người kia." Người vợ vái ba vái và người chồng cũng tiến lại mà vái lạy. Lạ thay, lúc vừa vái xong thì một ngọn gió thổi ùa vào làm tắt hai cây nến. Hai vợ chồng nghĩ rằng có thể đó là điềm báo. Mấy hôm sau khi họ đọc báo đài thì biết tin người vợ đã ra viện nhưng liệt nửa người. Hai vợ chồng đó giờ còn nghèo hơn hai vợ chồng này. Nghe xong câu chuyện, Tân thở dài: "Thật là tội cho bà vợ với đứa con nhỏ của tên nhà giàu, chỉ vì hắn mà gặp báo ứng." Người vợ liền nói: "Chưa hết đâu cháu, mấy hôm đó bác còn nằm mơ thấy hồn đứa con ông ta hiện về cơ." Tân lúc này mới dùng mình gặng hỏi: "Thế nó có nói hay là làm gì không ạ?" Người vợ đáp: "Bác mơ cái vong hồn nhỏ tuổi đó đến trước mặt bác, quỳ lại và mong hai bác tha thứ cho những việc mà bố nó đã gây ra. Nó kể là bố nó đã hại nhiều người và chiếm đoạt đất cát nhiều rồi. May cho nó là được các anh chị đưa về đây. Chứ nếu là ai khác thì nó giờ chắc cũng thành oan hồn vất vưởng rồi. Nó còn xin bác cho phép được ở lại đây để sống và vui chơi với các anh chị. Bác liền đồng ý ngay. Người chồng nói thêm vào. Sáng hôm sau, vợ bác có nói với bác. Thế là bác liền lên báo cắt tấm hình của đứa nhóc đó, bỏ vào cái lọ và chôn cùng với những thai nhi khác ngoài kia rồi. Đến lúc này mới sững sờ cả người. Thật không ngờ hai vợ chồng lại được những vong hồn bé bỏng bảo vệ đến thế. Ăn cơm xong, Tân phụ giúp hai người thu dọn bát đĩa. Cậu tối nay sẽ ngủ ở cái sập và đồng thời ngồi hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết ngắn của mình. Tuy là có sợ hãi lắm, nhưng mà cũng chả còn chỗ nào khác cả. Cộng thêm vào đó, hai vợ chồng cam đoan là những vong hồn này hiền lắm. Chúng như trẻ con bình thường, không ai làm hại chúng thì chúng cũng chả làm hại ai. Chỉ cần có một ai đó quan tâm tới mà thôi. Đêm đó, Tân thức rất khuya vì phải ngồi soạn lại mọi thứ và bắt đầu làm một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh bao gồm những câu chuyện cậu đã thu được, cộng thêm những sự phân tích mà cậu đã học hỏi được qua sách vở mà cậu đã đọc và nghiên cứu. Đang hiểu viết, chợt Tân có cảm giác lạnh gáy. Cậu dừng gõ và quay đầu lại. Tân giật thót tim khi thấy một đứa trẻ đang đứng đằng sau mình ngó vào cái màn hình. Tân nhìn chằm chằm vào nó mà không nói lên lời, bởi lẽ là cậu quá sợ. Nhưng lạ thay ở một chỗ, đứa trẻ này không đáng sợ như những oan hồn khác như cậu nghĩ. Nó chỉ đơn thuần là hình ảnh đứa nhóc mờ mờ với vẻ mặt ngây thơ đang đọc những thứ cậu viết. Không hiểu từ lúc nào, Tân không còn cái cảm giác sợ hãi nữa. Cậu quay lại tiếp tục viết và nói. Em thấy anh viết chuyện có hay không? Rồi cậu quay lại nhìn đứa nhóc. Nhóc con chỉ cười mỉm rồi vụt biến mất. Tân quay ngang dọc tìm nó nhưng không thấy. Lúc này Tân đặt máy xuống nghỉ ngơi. Cậu đi vòng ra sân. Ánh trăng sáng vằng vặc. Cậu đứng hít thở không khí trong lành. Chợt Tân sững sờ khi nhận ra cậu bắt đầu nhìn thấy rất nhiều bóng trẻ con mặc áo trắng đang thoát ẩn thoát hiện ngay tại sân và phía ngọn đồi. Cậu đứng đó quan sát, thấy có đứa đang ngồi, có đứa đang chơi chạy nhảy, rồi thì ngồi nhìn nhau như đang nói chuyện, lúc ẩn lúc hiện. Tân khá thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu không thể ngờ được rằng rồi cũng có ngày cậu sẽ nhìn thấy phía bên kia của sự sống, tức là cái thế giới của người chết. Tân đang đứng nhìn những cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Chợt có hai đứa nhóc tiến lại về gần phía Tân. Tân nhìn chúng mà mỉm cười. Hai đứa nhóc cầm đồ chơi chạy lại chỗ Tân nhìn Tân chăm chú với ánh mắt hiền hậu và ngây thơ. Tân cúi xuống đưa tay lên đầu chúng làm ra vẻ như xoa đầu rồi nói nhỏ. Các em đi chơi tiếp đi. Hai đứa nhỏ liền chạy lại về phía cây sân giữa rồi lại lúc ẩn lúc hiện. Cảm thấy hôm nay thế là đủ. Tân vào nhà trèo lên sập và quyết định đi ngủ sớm và sẽ hoàn thành cuốn sách vào ngày mai. Sáng hôm đó, Tân được đôi vợ chồng mời ở lại ăn sáng rồi hãng lên đường. Vừa ăn, Tân vừa kể cho đôi vợ chồng nghe về chuyện kỳ thú đêm qua. Đôi vợ chồng nhìn nhau vẻ e ngại. Người chồng đặt đũa xuống và nói rằng. Cháu à, cháu có thể không gửi cuốn sách kia đi dự thi không? Tân lúc này mới hết sức ngạc nhiên. Cậu hỏi lại. Bác bảo sao ạ? Sao lại không gửi nữa ạ? Người chồng thở dài rồi nói. Hôm qua khi bác ngủ, có một vong hồn hiện về trong mơ, bảo bác là nên ngăn cháu không nên gửi cuốn sách đó đi. Vì nếu cháu gửi đi, thì số cháu sẽ không sống được lâu nữa đâu. Tân lúc này mới đánh rơi đôi đũa xuống bàn. Người vợ nói thêm. Có lẽ ăn xong, cháu nên tạt qua nhà ông Trung thợ điện máy ở đầu làng. Ông ấy sẽ nói rõ hơn. Tân còn muốn hỏi thêm, nhưng có lẽ cậu quá sốc nên cũng đành im lặng. Sau khi giúp thu dọn bát đũa, Tân soạn đồ đạc và chuẩn bị ra về. Cậu mở máy tính xách tay coi lại mọi thứ, đọc đến tên của câu chuyện cuối cùng tại nhà đôi vợ chồng này. Những đứa con của cõi âm mà lòng cậu hồi hộp và lo lắng. Cậu không thể ngờ được rằng đó chưa phải là câu chuyện cuối trong cuốn tiểu thuyết, mà câu chuyện cuối cùng lại chính là câu chuyện về cậu ta. Câu chuyện về người tác giả viết chuyện ma. Chương 5. Sự lựa chọn cuối cùng. Từ giã đôi vợ chồng nhân đức, Tân tiếp tục lên đường và tìm tới nhà ông Trung để làm rõ đầu đuôi ngọn ngành. Đứng trước cửa hàng điện máy, Tân ngó nghiêng vào trong, một anh thợ điện trẻ hỏi. Cậu đến đây để sửa đồ hay đến lấy vậy? Tân vội đáp. Dạ không ạ, em tìm bác Trung ạ. Anh thợ điện trẻ vội nói. Thế cậu vào trong này đợi chút, để tôi gọi bố tôi ra. Rồi anh ta chạy ù vào nhà trong. Một lúc sau dẫn một người đàn ông tầm gần 50 tuổi ra. Tân đang định tự giới thiệu mình thì ông ta lên tiếng. Cháu là Tân hả? Vào trong này đi cháu. Tân hết sức ngượng ngùng, không hiểu sao bác ta lại biết tên mình. Cậu đành đi theo bác vào trong nhà. Anh con trai bác thì lại cặm cụi ngồi sửa cái tivi. Vào phòng trong, bác ta mời Tân ngồi và rót nước. Tân ngồi xuống và đón nhận ly nước. Xong bác ta hỏi. Cháu vừa từ nhà đôi vợ chồng đó ra hả? Đôi vợ chồng đó quả là người có nhân đức. Tân đáp. Dạ vâng ạ. Nhưng cháu muốn hỏi là sao bác biết cháu ạ? Chả lẽ hai bác kia có kể cho bác về cháu ạ? Bác Trung chỉ cười và nói. Cháu cho bác coi qua bản thảo về cuốn sách mà cháu đang viết được không? Tâm lại càng ngỡ ngàng hơn. Rồi cậu lôi máy tính xách tay và bật lên cho bác ta coi. Bác Trung xem qua loa, nhưng đọc rất kỹ về những câu chuyện mà cậu viết. Đọc xong bác chỉ cười mỉm, rồi quay ra hỏi tuổi tác của Tân. Tân trả lời đầy đủ. Bác Trung nhẩm tính một lúc rồi nhìn Tân hỏi. Những chuyện này là cháu viết dựa trên sự thực 100% đúng không? Cháu có chắc chắn là chính mắt cháu đã nhìn thấy những điều này hay như chính cháu đã trải qua không? Tân vội vàng đáp. Dạ, cháu xin khẳng định là có thật hoàn toàn. Cháu dám mang mạng sống của mình ra để cá chắc chắn là cháu hoàn toàn nói thật ạ. Bác Trung làm ngụm nước rồi nói. Tân này, đọc qua bác thấy cuốn sách này của cháu khá hay và thu hút người đọc, nhất là những câu chuyện. Bác tuy không hiểu về văn chương mấy, nhưng bác dám cá với cháu là nếu cuốn sách này được người đọc biết đến, cháu sẽ trở nên nổi tiếng. Duy chỉ có một điều. Tân lúc này vô cùng hồi hộp. Điều gì ạ? Bác Trung giọng trầm xuống. Cuộc đời con người ta rồi cũng sẽ có lần phải đứng trước một ngã ba nào đó và chọn lựa một ngã rẽ, hay như những quyết định trong cuộc sống sẽ phải chọn một cách. Cháu nên hiểu là ở đây, nếu cháu chọn con đường xuất bản hay như gửi cuốn sách này đi thi, thì cháu sẽ gặp chuyện chẳng lành. Tân thầm nghĩ trong đầu. Quả là điều nhảm nhí. Làm sao mà viết sách xong đem xuất bản mà gặp tai họa được cơ chứ? Đang ngồi nhăn mặt suy nghĩ, chợt Tân nghe thấy bác Trung tiếp lời. Bác biết chuyện này nghe vô lý đùng đùng với cháu. Nhưng bác hỏi cháu một câu. Tất cả những chuyện trong cuốn sách mà cháu viết đều là chuyện có thật. Vậy cháu có tìm thấy người nào viết về những chuyện đó ngoài cháu ra không? Tân lúc này vội nghĩ ngợi. Quả là có lý thật. Vì từ trước đến nay, cậu chưa hề đọc được cuốn sách nào mà viết về những chuyện đó, mà chỉ nghe truyền tai thôi. Tân chưa kịp trả lời thì bác Trung đã nói tiếp. Không có đúng không nào? Để bác nói cho cháu rõ nhé. Tất cả những chuyện mà có thật trên đời này hầu hết chỉ là những câu chuyện truyền tai nhau hoặc những sự kiện mà người đời chứng kiến. Sở dĩ chỉ có một chuyện ma thực sự nào được viết thành sách mà đúng như nguyên văn, mà ở đây là sách của cháu cả. Vì nếu viết sách, nó sẽ lưu giữ lại đến muôn đời không sửa đổi. Con người sẽ dựa vào đó mà ngày càng đi sâu hơn vào cái cõi vĩnh hằng. Còn như truyền tai vì chứng kiến, thời gian sẽ làm mai một dần đi, khiến cho câu chuyện thay đổi. Từ ngày đến đây, cậu chợt sững người ra. Bác Trung lại nói tiếp. Thật hiếm có những người có duyên viết chuyện ma như cháu. Cháu viết đúng 100% sự thực. Thêm vào phần phân tích lý thú, quả thực rất thu hút người đọc. Khác hẳn những người khác viết chuyện ma thường thay đổi ít nhiều. Nhưng cháu có biết rằng cháu đã vô tình vượt qua cái làn ranh giới giữa người sống và người chết rồi không? Tân lúc này mới dùng mình thức tỉnh. Cậu như một người ngủ mê lâu ngày, giờ đã được gọi dậy. Làn ranh giới giữa sự sống và cái chết, hình như cậu đã đọc ở đâu đó. Thôi chết rồi. Một cuốn sách của một nhà văn học phương Tây, cuốn Sự sống sau cái chết. Trong cuốn đó, ông ta có nói đến cái làn ranh giới này. Cho dù là vô tình hay cố ý mà vượt qua, thì sẽ bị kéo về cõi khác. Nghe đến đây thì Tân hơi sờn da gà. Bác Trung lại nói tiếp. Dù bất kể là cháu có tốt đến mấy, nhưng một khi đã vượt qua cái làn ranh giới này rồi, thì cháu đã lạc vào cái thế giới của vong hồn. Cho nên, giờ nếu cháu xuất bản cuốn sách này, thì đồng nghĩa với việc tiến sâu hơn vào cõi chết. Bác biết việc có xuất bản sách hay không là tùy ở cháu, nên cháu cứ nghĩ kỹ đi nhé. Tân trong lòng thực sự sốc khi cậu nghe thấy tiếng bác Trung khuyên vậy. Cậu hỏi lại, nếu cháu mới chỉ viết sách mà đã vượt qua cái làn ranh giới đó, vậy cháu hỏi bác, tại sao những người thầy bùa, thầy tà, coi bói, họ cũng vượt qua cái làn ranh giới đó mà vẫn ăn nên làm ra? Bác Trung cười rồi nói,

Chợt Tân nhìn lại về phía giường Mắc Cả. Cậu giật thót mình khi trước mặt cậu là một người mặc áo đen. Cái bóng mờ mờ đó đã đứng ngay cạnh giường. Tân mặt trắng bệch, cứng họng và nhìn chăm chăm vào cái bóng người màu đen đó. Cậu thấy người đó đứng đó tầm gần một phút rồi đặt tay lên người Mắc Cả. Sau cái chớp mắt người mặc áo đen biến mất, đồng thời máy đo nhịp tim chỉ còn kêu một thứ tiếng inh tai dày đằng đẵng vọng vào bốn bề không gian. Tân vẫn ngồi đó quá kinh hãi trước cái điều mà cậu thấy. 5 phút sau, một loạt bác sĩ và y tá chạy vội vào phòng. Mắc Cả đã thực sự qua đời. Ngày tang lễ, ai cũng khóc sướt mướt. Mọi người chỉ lạ một điều là Tân từ trước đến giờ là người thương Mắc Cả nhất. Vậy tại sao đám ma mà cậu không khóc lấy một tiếng? Người nhà ngay hôm đó đã ép cậu phải nói ra sự thật là nghe ai nói về việc Mắc Cả mất. Cậu nói qua loa là mơ thấy có người về báo vậy. Mắc Cả được đem đi hỏa táng và cho sẽ được mang lên chùa để cạnh Phật tổ. Lúc thiêu xác, mọi người đều đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình Tân. Cậu đang đứng ở bên ngoài, trên tay là cái thẻ nhớ có chứa văn bản của cuốn tiểu thuyết Đi tìm cõi khác. Thêm vào đó là cuốn tiểu thuyết đã được in ra bằng giấy, nhưng chưa dập ghim lại. Cậu châm lửa vào cái chỗ hóa vàng rồi bắt đầu đốt tập văn bản bằng giấy. Cậu ta đã suy nghĩ nhiều, và cuối cùng cậu không nộp cuốn tiểu thuyết đó nữa. Cậu nghe lời bác Trung, đem đốt hết đi. Nhìn những trang sách cháy dần dần, Tân lòng buồn man mác. Cuối cùng là cái thẻ nhớ, cậu ném luôn vào đó. Sau khi đốt xong, Tân đang định quay vào thì cậu giật nảy người khi nhìn thấy phía xa xa kia chính là cái bóng đen đã đưa Mắc Cả đi. Nó đang đứng đó và nhìn về phía cậu. Trong lúc sợ hãi và băn khoăn này, Tân chợt nhớ lại lời bác Trung thì thầm vào tai cậu. Đúng 9 giờ tối, sứ giả của cõi khác sẽ đưa bác của cháu đi. Cháu đừng nên nói với ai cả, vì trong nhà cháu có một người cao số. Nếu người đó cũng có mặt đúng vào lúc đó, thì sứ giả sẽ không làm xong việc, sẽ trái với ý trời. Nếu là vậy, bác e rằng lúc đó cháu sẽ là người gặp rủi ro. Và hơn cả nữa, cháu sẽ bước một bước nữa vào cái thế giới bên kia đấy. Chuyện ma dù sao cũng chỉ là chuyện ma. Hư mà thực, thực mà hư. Tin cũng được mà không tin cũng được. Câu chuyện trên không có ý ám chỉ một nhà văn viết chuyện ma quái nào, mà đơn thuần chỉ là một câu chuyện. Thử hỏi trên đời này, mấy ai có cơ duyên, tài năng và hợp thời như Tân chứ? Vậy nên, xin bạn đọc đừng nhầm lẫn nhân vật trong chuyện có ám chỉ tôi, hay như cuốn tiểu thuyết trong chuyện này cũng không phải là cuốn tiểu thuyết mà bạn đang đọc. Xin cảm ơn. Nghe đọc truyện.net